Ở rể, chương 316, C316, vũ khí mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào manh mối, hung thủ bị Tần phu nhân bắt được. Sau khi bị bắt, hung thủ bị đưa vào cung. Hung thủ là lữ khách giang hồ. Hắn nói mình nghe lệnh Tần phu nhân ám sát Tiêu Lâm, nhưng lại vô tình giết chết Văn Hàn. Đây cũng là lý do hoàng đế triệu Tiêu Lâm vào cung. Tần phu nhân tức giận, nói láo, lữ khách giang hồ kia thề với trời. Hẳn khẳng định mình không hề nói dối. Tất cả quan lại đều nhìn nhau. Ai không biết trưởng công chúa rất ghét con rể. Bà ta còn tát Tiêu Lâm 2 lần ở nơi công cộng. Trước mặt tất cả mọi người, Tần phu nhân và gã giang hồ đấu võ miệng mấy chục hiệp. Tiêu Lâm đứng ở một bên phải giơ tay lên đầu hàng. Hắn quá mệt mỏi với những cuộc tranh luận vô nghĩa. Làm sao gã giang hồ này có thể là người của Tần phu nhân được? Bà ta không đến nỗi muốn giết hắn. Đó chỉ là con cừu tế thần do Ngụy Giám Quốc ngẫu nhiên gửi đến mà thôi. Muốn gieo rắc mối bất hòa giữa hắn và nhà họ Tần sao? Âu trĩ! Mối quan hệ của Tiêu Lâm với nhà họ Tần đã như nồi cắm heo rồi còn mượn lão ta đến phá sao? Cứ như mọi thứ chưa đủ tệ vậy. Nếu không có sự yêu thương và tin tưởng của tổ phụ Tân Bát Phương thì hắn đã hòa ly với Tân Phượng Uyển từ lâu rồi. Hắn muốn tránh xa nhà họ Tần hơn bất kỳ ai khác. Nhưng quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, vì Tần lão tướng quân, hắn sẽ không bao giờ để Tần gia rơi vào thảm cảnh như Tiêu gia. Bệ hạ, Tiêu Lâm hành lễ, người này nhất định là đang nói bậy. Trưởng công chúa rất quan tâm đến ta, sẽ không bao giờ có ý sát hại ta. Đám triều thần bên cạnh nghe mà mắt chữ O miệng chữ A. Mở miệng ra là nói dối một cách rành mạch như vậy đúng là đỉnh cao. Tần phu nhân giật mình, môi hơi mím lại, hừ. Tên cô gia này đang che giấu ý đồ xấu gì? Đừng nghĩ rằng nói đỡ vài câu thì bà ta sẽ cảm kích Tiêu Lâm. Mặc kệ vì sao gã giang hồ sát hại giáo dụ, sự thật là giáo dụ đã không còn nữa. Tiêu Lâm đảo mắt nhìn chằm chằm gã giang hồ, khiến gã run rẩy. Bệ hạ, A vừa mới chế tạo một loại đao mới muốn tặng cho giáo dụ. Hay là lấy thanh đao mới ra? Đem kẻ này tế đao để an ủi giáo dụ trên trời. Tất cả những người có mặt đều bị sốc. Tại sao Tiêu Lâm có thể nói ra những lời đó dễ dàng như vậy? Gã giang hồ đương nhiên đáng chết, nhưng nguyên nhân vụ án vẫn chưa được tìm ra thì sao có thể cứ giết gã như thế này? Giết thì giết. Nhà Ngụy có 100 hình phạt, nhưng Tiêu Lâm lại đề nghị đem hắn tế đao. Hoàng đế hưng phấn đứng lên. Ngươi nói ngươi chế tạo ra một loại đao mới. Đúng vậy, nó đang ở trong lò của Côn Ngô Các. Kể từ khi Dịch Vô Lý chết, vũ khí của Đại Nguy không hề được nâng cấp. Hoàng đế vốn cho rằng Tiêu Lâm chỉ là có tài văn chương xuất chúng, trí tuệ thiêu sắc, hóa ra Tiêu Lâm còn biết chế tạo vũ khí. Tất cả mọi người có mặt đều hoàn toàn quên mất sự tồn tại của gã giang hồ. Cũng không ai quan tâm vì sao hắn giết Văn Hàn nữa. Vũ khí mới, đao mới, khi xưa, thanh kiếm của Dịch Vô Lý đã nâng sức chiến đấu của quân Ngụy lên một tầm cao mới. Bây giờ Tiêu Lâm lại, phía dưới, các quan trong phe Ngụy Giám Quốc đều run rẩy. Điều đó có nghĩa là thực lực của Hoàng đế sẽ tăng lên. Tiêu Lâm có còn là người không? Hắn ta giỏi thơ ca cũng không sao, sách luận cũng có thể hiểu được, giờ lại thêm chế tạo vũ khí, đây đúng là một phiên bản nâng cấp của Dịch Vô Lý. Vậy thì đem hắn tế đao, sau khi tế đao xong, lập tức mang thanh đao đó đến cho ta. Hoàng đế hưng phấn đến run cả tay, Tiêu Lâm lập tức nhận lệnh. Vâng, thưa bệ hạ. Không, đừng, bệ hạ, thảo dân bị oan. Gã giang hồ kêu lên thảm thiết. Tế đao là cực hình trong số các cực hình. Cách chương.